Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, vạn đạo giới, toàn bộ nhân tộc liên minh gió nổi mây vần. Rất nhiều thế lực cũng bắt đầu quan tâm Tổ Long Nguyên. Hiện ở đây sao, nhiều thế lực nhảy ra, coi như là Nguyên Lão Việt đều không nhẫn nại được muốn thảo phạt thập giới. Điều này nói rõ Tổ Long Nguyên so với bọn họ tưởng tượng muốn quý trọng. Hiện ở bên ngoài đều làm lộn tung lên, đều xảo để Thiên Vương Hầu đem Tổ Long Nguyên giao ra đây. Không cảm thấy lời này có chút buồn cười không? Đặt ở thập giới liền danh không nói thuận, thả ở thiên giới mới là đúng lý. Lời này thật đúng là thật là tức cười. Thiên giới cùng thập giới chênh lệch, còn không phải hắn Nguyên Lão Viện ở thiên giới. Này quần lão gia hỏa căn bản không nghĩ chuyển tổ. Ngu xuẩn, các đời Tổ Long Nguyên đều ở thập giới. Hơn nữa coi như là hắn Thiên Võ Vương đến rồi, hắn cũng không thể dịch chuyển Tổ Long Nguyên. Xem ra Thiên Võ Vương đã không nhịn được muốn động thủ, tới thì tới. Còn đừng sợ hắn, huyền vực cực kỳ náo nhiệt. Các thế lực lớn tập hợp, đối với chuyện bên ngoài cũng giải không ít. Chỉ có điều hôm nay có mệnh lệnh ban xuống, huyền vực người sợ là muốn bỏ chạy quá bán. Chúng ta ở lại chỗ này cũng vô dụng. Tổ Long Nguyên chỉ đối với thai nhi có hiệu quả. Ở lại chỗ này chỉ có thể chiếm cứ tài nguyên. Hừm. Phải nhanh một chút xây dựng truyền tống đại trận. Đến thời điểm đem thập giới phát triển trở thành thiên giới cũng là điều chắc chắn. Tuy rằng nhỏ một chút, bất quá chứa đựng gia thuộc vẫn là có thể chứa đựng rất nhiều. Đáng tiếc chính là thập giới rất khó mở ra bao lớn tiểu thế giới, bằng không có thể chứa đựng rất nhiều người. Chuyện này không vội vã. Thiên Vương Hầu nói rồi, hiện nay thập giới nằm ở trưởng thành trạng thái, sớm muộn có một ngày sẽ kéo dài mở rộng, nhưng là đến cùng lớn bao nhiêu liền không biết được rồi. Toàn bộ tàng giới đều bận rộn không gì sánh được. Thế nhưng hết thảy đều có điều có thứ tự, các nơi đều có đại quân trấn thủ, đặc biệt thập giới toàn thể phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Rốt cuộc hiện tại thập giới quá trọng yếu, quyết không thể xuất hiện mảy may bất ngờ. Hiện tại quan nội thế cuộc vô cùng gấp gáp, đã có chút siêu cấp thế lực không nhịn được, yêu cầu Thiên Võ Vương xuất binh. Đem Tổ Long Nguyên di chuyển đến thiên giới, đến thời điểm siêu cấp thế lực có thể trực tiếp được lợi. Thế nhưng muốn đánh hạ thập giới vậy thì thật là quá khó khăn. Liền là Thiên Võ Vương đều do dự không quyết định, một khi đánh tới đến, không cách nào kết cục. Rốt cuộc hắn Quế gia vệ đội đã tấn công quá một lần thập giới. Nếu là lại đi một lần, vẫn là thất bại lời nói, hy vọng ở đâu? Thiên Võ Vương cũng đang đợi, đợi được thì cuộc không thể không thời điểm, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đứng ra lại nắm đại cục, liên hợp các thế lực lớn, đi tới thập giới, bức bách Thiên Vương Hầu cúi đầu. Chỉ có điều chờ đến một cái tin, để Thiên Võ Vương triệt để mất khống chế. Toàn bộ quan nội đều run ba cái. Tin tức này truyền đi, điên bình thường quét ngang các đại cổ giới, thẳng tới thiên giới. Nguyên Lão Viện vì đó tức giận. Rất đại tin tức, thập giới bắt đầu từ hôm nay chính thức thay tên vạn đạo giới. Đây là một cái khủng bố tin tức. Một cái vừa mới sinh ra thế lực, nhưng có khí thôn vũ trụ hồng hoang uy thế, lệnh nhân tộc liên minh triệt để chấn động. Vạn đạo giới, ngũ trưởng lão gào thét liên tục. Thiên Vương Hầu ngươi thực sự là phát điên. Vạn đạo giới cũng là nho nhỏ thập giới có thể mệnh danh. Ngươi thực sự là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ta xem ngươi Thiên Vương Hầu là triệt để phản. có phải là từ nay về sau đều không bị Nguyên Lão Viện quản hạt, không tuân theo quan nội pháp luật? Hoàng Khanh Tịch nổi nóng không gì sánh được. Thiên Vương Hầu muốn phân liệt nhân tộc liên minh, lòng dạ đáng chém. Hỏa Đế Viện Đại Chí Tôn cả giận nói, còn vạn đạo giới, các ngươi thập giới có cái gì can đảm dám to gan gọi cái tên này? Siêu cấp thế lực đều giận dữ. Nếu là bình thường tên cũng là thôi, nhưng là một mực gọi vạn đạo giới, có phải là hắn hay không? Thiên Vương Hầu chuẩn bị đem toàn bộ nhân tộc liên minh đều bao quát đến vạn đạo giới trong tay a. Sự tình gây nên chấn động quá mức to lớn. Vạn đạo giới có một loại bao quát quan nội hơn 2000 cái to to nhỏ nhỏ cổ giới khí thế. Cái tên này rốt cuộc quá vang dội, tựa hồ vô hình trung thẩm thấu Thiên Vương Hầu quyết tâm. Thiên Vương Hầu chẳng lẽ thật muốn tự lập sơn môn không thành? Hẳn là, nhưng là thay tên vạn đạo giới. Nghe một chút này tên gọi, liền biết Thiên Vương Hầu quyết tâm đến cùng lớn bao nhiêu. Lẽ nào Thiên Vương Hầu thật không chuẩn bị đem Tổ Long Nguyên lấy ra cùng chung? Lẽ nào thật sự muốn độc chiếm không thành? Có người nói Thiên Võ Vương chuẩn bị liên hợp các thế lực lớn đòi một lời giải thích, sợ là mạnh mẽ hơn động võ. Rốt cuộc Thiên Vương Hầu kẻ thù cũng không ít, ta không tin Thiên Vương Hầu sớm muộn sẽ lấy ra một câu trả lời hợp lý. Ngày đó Thực Tinh Thảo cùng Huyết Ma Thảo đều là như vậy. Sẽ chờ xem đi. Quan nội đối với việc này tranh luận lớn vô cùng, thế nhưng rất nhiều thế lực thực tại bị vạn đạo giới tên gọi làm kinh sợ. Hiện tại vạn đạo giới đủ có ngàn vạn đại quân, một khi triệt để bạo phát, tùy tiện là có thể lật tung một cái siêu cấp thế lực, một cái thế lực bá chủ. Vạn đạo giới ngay ở hôm nay sinh ra, kiên quyết Thiên Vương Hầu chưa từng nói rõ tự lập sơn môn, nhưng là hắn thay tên thập giới, đã là một quyết tâm mani thiên giới rung động. Ngày này Thiên Võ Vương rốt cục đứng dậy, lạnh lùng mở miệng, Thiên Vương Hầu, ngươi u mê không tỉnh, muốn tự lập sơn môn, xâm hại nhân tộc liên minh lợi ý. Đối với việc này, Lão Phu nhất định phải quản một chút, ta Hỏa Đế Viện tất nhiên toàn lực chống đỡ Thiên Võ Vương, quét dọn một đám mưu nghịch phần tử, lấy còn nhân tộc liên minh một cái sáng sủa càn khôn. Nếu là Thiên Võ Vương đồng ý ra tay vì người trong thiên hạ đòi cái công đạo, chúng ta Thánh Viện cũng đồng ý hết sức giúp đỡ, ta Đế Viện cũng toàn lực chống đỡ. Bất luận làm sao, quan nội không thể loạn, càng không cho phép Tổ Long Nguyên rơi vào mưu nghịch nhân thủ bên trong. Hiện tại Thiên Vương Hầu sợ là biết hắn đã có thành tựu, chuẩn bị thoát ly nhân tộc liên minh. Ngũ trưởng lão lạnh lẽo mở miệng, nào có thoải mái như vậy, hắn Thiên Vương Hầu có như thế cao thành tựu, còn không phải nhân tộc liên minh vun bón, hiện tại lớn rồi lại đã quên nương, thực sự là đáng trách. Nếu là không có nhân tộc liên minh, hắn Thiên Vương Hầu sớm đã bị ma tộc chém xuống, nơi nào đến phiên hắn ở nhân tộc liên minh diệu võ dương oai, còn gan to bằng trời muốn mở ra vạn đạo giới, thực sự là điếc không sợ súng. Thiên Võ Vương vung cánh tay hô lên, đến quá nhiều thế lực, này Tổ Long Nguyên đã liên quan đến tương lai quan nội cách cục, ai cũng không muốn lạc hậu. Ầm ầm ầm, bất quá ngày này các nơi chiến công bi trong giây lát run lên đứng dậy, gây nên động tĩnh, lệnh quan nội sôi trào, vô số chiến binh gào thét, ha ha ha, giống như Thực Tinh Thảo. Ngày đó phàm là lĩnh Thực Tinh Thảo hạt giống cường giả, đều có thể để tộc nhân di chuyển đến vạn đạo giới. Ta đã nói rồi, Thiên Vương Hầu làm sao có khả năng thoát ly nhân tộc liên minh. Này hoàn toàn chính là bịa đặt. Hơn nữa chiến công bi công bố cực kỳ tỉ mỉ danh sách. Nhìn này thống kê con số. Không có cái 10 ngày nửa tháng làm sao có khả năng hoàn thành. Liền các ngươi ngốc, thiên vương hầu làm việc. Không cần quan tâm người trong thiên hạ cái nhìn. Đây mới là cường giả phong thái. Chỉ vâng theo bản tâm hành sự. Quan nội sôi trào. Chiến công bi một ngày này tuyên bố vô số danh sách. Tin tức này để thiên võ vương sắc mặt âm trầm. Các thế lực lớn mặt hắc. Sớm không phát muộn không phát. Một mực vào lúc này phát ra. Như vậy như thế. Thiên võ vương đi tấn công vạn đạo giới. Chẳng phải là tấn công nửa cái nhân tộc liên minh à. Thời khắc này. Hỏa phần thiên đại chí tôn đã là không nhẫn nại được. Đứng ra lạnh lùng mở miệng. Thần âm truyền khắp toàn bộ thiên giới. Các ngươi là không phải ngu xuẩn. Thiên vương hầu làm ra chuyện này. Không nhìn ra ý đồ của hắn sao. Đem tộc nhân của các ngươi di chuyển đến vạn đạo giới. Đây chính là cầm người nhà của các ngươi làm con tin. Một khi tiến vào chẳng khác nào rơi một cái bẫy. Ngày sau tùy ý thiên vương hầu bài bố. Ngoặc kép. Hết chương.